Chương 875, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 52 qua chút thời gian. Phượng Dã mang theo Phồn Tinh trở lại Tây Nam Biên Cương. Công Tôn Cắt đã cơ hồ tại khách điếm trở thành một cái cá ướp muối, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, thậm chí còn bắt đầu ăn chay niệm Phật. Bọn họ không có việc gì. Trời xanh nhất định phải phù hộ bọn họ không có việc gì. Nếu không, hắn đi chỗ nào ôm đùi đi a, đang chờ đợi những này qua trong, thậm chí còn có không ít cô nương hướng tới hắn yêu thương nhung nhớ. Nhưng mà Công Tôn Cắt là thật không dỗi danh đó giật tỉ mỉ. Thật là không dễ dàng, nghĩ hắn như vậy một cái vô tâm vô phế người, thậm chí có hướng một ngày cũng sẽ bởi vì lo lắng bằng hưu, mà nuốt không trôi, ngày càng gầy yếu. Nhìn đến Thái tử Điện Hạ mang theo Phồn Tinh xuất hiện tại trước mắt, Công Tôn Cắt mũi đau xót. Bay thẳng đến Phồn Tinh nhỏ qua, cô nãi nãi của ta, ngươi cuối cùng trở về. Sau đó tại gần ôm đến Phồn Tinh trong nháy mắt đó, muốn sống dục vọng khiến cho hắn cứng rắn phanh kịp xe, thu hồi hai con cánh tay, khoảng cách Phồn Tinh ước chừng nửa mét xa. Thật là thấy quỷ cũng không biết là không phải lỗi của hắn cảm giác, tổng cảm thấy, Thái tử Điện Hạ so với ngày xưa đến càng thêm đáng sợ, dĩ vãng còn cần dùng một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn im lặng như gà. Hiện tại Thái tử Điện Hạ vẹn vẹn đi nơi đó vừa đứng, giống như là một thanh tản ra lệ khí sắc khí, làm cho người ta cũng không dám nhìn, chạm vào cũng không dám chạm vào. Công Tôn Cắt cảm thấy đi Thái tử Điện Hạ lần này bình an trở về, những kêu ý đồ tại hắn chinh chiến xa trường thời điểm tính kế hắn người, sợ là muốn chuẩn bị tốt quan tài. Liên tại Phượng Dã mang theo trùng trùng điệp điệp binh mã khởi hành hồi kinh đồng thời, 800 dặm biên cương cấp báo cũng đưa thẳng triều đình. Cấp báo đi cả ngày lẫn đêm, tự nhiên so binh mã mới đến không ít. Ngồi ở trên long ỷ vị kia, biết được Man tộc toàn tộc bị diệt, Thái tử lông tóc không tổn hao gì đang muốn về triều thì sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Tay đều vẫn luôn đang run rẩy. Trở về. Cái kia con bất hiếu, vậy mà trở về Man tộc đến tột cùng là sao? Thế này không phải từ trước đến giờ dũng mãnh thiện chiến sao? Không phải nam nữ già trẻ đều binh sao? Tại Tây Nam biên cảnh đốt giết đánh cướp thời điểm lợi hại như vậy, kết quả vậy mà liền như thế bị kia con bất hiếu diệt tộc. Quả thực là phế vật. Hoàng đế trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hiện tại được nghĩ một chút, chờ thái tử sau khi trở về, còn có biện pháp gì có thể đối phó được hắn? Nhưng mà hắn niên kỷ dù sao không nhỏ, như thế thụ một phen kinh hãi, vậy mà tại hạ triều sau liền trực tiếp ngất đi. Cứng rắn bệnh nặng một hồi. Từ kinh thành đến Tây Nam biên cương, mang theo đại đội binh mã, như là ít ngày nữa ban đêm kiêm trình lời nói, ít nhất cần chỉnh 2-3 tháng thời gian. Cho nên, từ Phong Xích Hải rời kinh, đến Phượng Dã đắc thắng về triều, qua một năm có thừa. Chờ Phượng Dã đến kinh thành, hoàng đế kia một hồi bệnh nặng, đã tốt lắm. Đáng thương hoàng đế cũng tuổi đã cao người, còn muốn thường khắc khắc lo lắng nào đó con bất hiếu, sẽ tùy khi đối với hắn làm khó dễ. Hắn thân là đế vương, được trên đầu lại từ đầu đến cuối treo một thanh kiếm sắc. Đó chính là thái tử hồi kinh sau, chậm chạp không có động tác. Ai cũng không biết thái tử tại kế hoạch chút gì, hay hoặc là kế tiếp tính toán làm chút gì. Điều này cũng liền khiến cho hoàng đế tính tình thật là càng ngày càng kém. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, hoài nghi bên người hay không có thái tử người, muốn ám hại hắn Phượng Dã tuyệt đối là cái gian xảo người. 3 năm lần thỉnh thoảng liền tại hoàng đế bên người xếp vào chút người, hoặc là ném độc, hoặc là ám sát, dù sao chính là không cho hắn chết. Đem chính mình từng sở trải qua hết thảy, tất cả đều nhường lão hoàng đế chính mình tự mình trải qua một lần. Hoàng đế trở nên táo bạo đa nghi, ăn ngủ khó an, hơi thở mất tinh thần. Mà hắn bình yên tự tại cùng Phồn Tinh. Kinh thành tài tử lầu. Nơi này là tất cả văn nhân nhã sĩ tụ tập nơi, nhất là tại mỗi một năm khoa cử trước, vô số học sinh đều sẽ hội tụ tài tử lầu, mở ra phong thái, vì chính mình thu cái hiền danh. Sư nhiên làm năm nay thượng kinh đi thi học sinh, vừa đến kinh thành, liền lập tức bị người kéo đến tài tử lầu đến xã giao. Không thể không nói, hắn quả thật rất có tài hoa. Rất nhiều học sinh, phần lớn cậy tài khinh người, nhưng sư nhiên tài hoa, đích xác có thể làm cho người tin phục. Bởi vậy thường xuyên qua lại, sư nhiên tại thượng kinh đi thi rất nhiều văn nhân trung, có không nhỏ danh khí. Hơn nữa đại gia đều biết, sư nhiên sư đại tài tử, nhưng là cái không hơn không kém si tình người. Mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi An Quốc công phủ cùng Đông cung cầu kiến. Ngay từ đầu, đại gia đều cho rằng, cái này sư nhiên nhất định là muốn đi đường tắt. Sau này mới biết, nguyên lai à, Người ta con dâu nuôi từ bé bán vào An Quốc công phủ chi mạch, rồi sau đó lại bị An Quốc công phủ nhị phòng công tôn cắt mang đến kinh thành, cuối cùng vào Đông cung phủ. Hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên, lo lắng chính mình tức phụ. Thượng kinh, thứ nhất là vì đi thi. Thứ hai, là vì đem người chuộc về đi. Như thế có tài hoa người, ngày sau tất nhiên tiền đồ không có ranh giới. Nếu có thể cao trung trước tam giáp, lấy sư nhiên dung mạo, bị quan to quý nhân dưới bảng bắt rể đều không nhất định lại vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ một cái hoàn toàn không xứng với chính mình con dâu nuôi từ bé. Đây không phải là si tình là cái gì sư nhiên tại tài tử lầu chung cùng người ngâm thơ câu đối, đến nên đi An Quốc công phủ cùng Đông cung phủ canh giờ, liền đứng dậy cáo tử. Sau lưng một đám văn nhân còn tại chật chật lấy làm kỳ. Như thế không chê cám bã, thật là chúng ta điển phạm. Si tình người, từ xưa đã có, may mắn nhìn thấy, thật là cuộc đời này sống không uổng. Sư nhiên nghe được sau lưng nghị luận, chỉ là có chút nết nết môi cười. Cho đến ngày nay, An Quốc công phủ cùng Đông Cung, hắn cũng chưa từng đi vào. Dù sao hắn chỉ là chính là nhất giới thư sinh, căn bản không tư cách bái phỏng những kia đại quan phủ đệ. Nhưng hắn vẫn muốn mỗi ngày đi trước. Vì sao? Bởi vì hắn biết, hắn căn bản không thể cùng An Quốc công phủ cùng Đông Cung chống lại. Cho dù hắn gom đủ bạc, có thể vì phồn tinh chuộc thân lại như thế nào Đông Cung cùng An Quốc công phủ như là không nguyện ý thả người lời nói, hắn căn bản là thuốc thủ vô sách. Bọn họ những này quan to hậu duệ quý tộc, chẳng lẽ còn hội thiếu hắn về điểm này bạc sao? Phồn tinh từ công tôn phủ bị đưa đến An Quốc công phủ, rồi sau đó lại bị đưa vào Đông Cung, dọc theo đường đi mệnh không khỏi mình. Hắn thậm chí đều không biết, phồn tinh tại cái này liên tiếp lang bạt kỳ hồ trùng, đều bị chút gì hủy khuất. Dù có thế nào, hắn nhất định phải được đem người giải cứu ra, nhất là kia cái gọi là Đông Cung từ xưa đến nay, đế vương gia bạc tình bạc nghĩa. Phồn tinh chỉ là cái tiểu nha hoàn mà thôi, cho dù mỹ mạo, lại có ai có thể bảo hộ nàng chu toàn? Bởi vậy hắn muốn làm, chính là nhường tất cả mọi người biết tại Đông Cung quý phủ làm nha hoàn phồn tinh, là hắn tâm tâm niệm niệm không quên con dâu nuôi từ bé. Hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ đến, như thế nào đem nàng chuộc thân đi ra. Đi trước sáng tạo dư luận ưu thế. Chờ hắn tên để bảng vàng, đến lúc đó sẽ có Quỳnh Lâm Yến, hắn đương nhiên sẽ hướng bệ hạ thỉnh cầu, hy vọng có thể chuộc về ái nhân. Đến thời điểm, thân là Đông Cung Thái Tử, chẳng lẽ còn có thể đem cầm một cái tiểu nha hoàn không buông sao? Sư nhiên tính kế được rành mạch, rõ ràng. Hắn hiện nay duy nhất hy vọng, chính là mình ở tiến trường thi trước, có thể gặp lại Phồn Tinh một mặt. Cho hắn biết, mấy năm qua này, nàng đến tuột cùng qua hảo hay không hảo cũng không biết có phải là hắn hay không thành tâm, cảm động trời xanh. Liên tại hắn chuẩn bị đi trước An Quốc công phủ thì trong thoáng chốc, tựa hồ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc.